Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chết đi. Sở Ly tiến lên một bước đỡ lấy hắn, đưa đi một đường ấm áp nội lực, đồng thời một đường kim cương trưởng lực đánh về phía một đoàn ánh sáng màu hồng. Hắn phát hiện pháp viên trộm đi lâu trống, thân thể trống rỗng, đây đối với một cái thiên thần mà nói thật là hiếm thấy. Hầu như không thể xuất hiện. Thiên thần nội lực cuồn cuộn không dứt hầu như vô cùng tận. Pháp viên mượn Sở Ly nội lực, cũng đánh ra một trường. Hai đạo kim tay lệnh hai đám ánh sáng màu hồng không thể tiêu tan. Rằng co trên không trung nhất thời không cử động. Pháp viên lộ ra cười khổ nói. Sở huynh, cảm ơn. Sở Ly nói. Hai người chúng ta nói cái gì cảm ơn. Hắn nhìn về phía hai đám ánh sáng màu hồng. Đang cùng hai đạo kim sắc trưởng ấn tranh tài. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không xong. So với lúc trước hai cái Atula trên người ánh sáng màu hồng càng có uy lực. Duy trì hai cái Atula tâm không bị đánh trúng. Pháp viên thở dài một hơi nói. Từ đây thiên hạ sẽ đại loạn. Sở Ly nói. Đừng như vậy bi quan. Nói không chắc có khả năng chuyển biến tốt. Có điều các ngươi đại lôi âm tự trước tiên muốn chuẩn bị cẩn thận. Lần này rất nguy hiểm. Một khi hai cái Atula đột phá đại lôi âm tự phòng ngự. Vọt vào mà nói một hơi giết lung tung. Không biết có bao nhiêu đại lôi âm tự đệ tử xui xẻo. Càng chết người chính là hai cái Atula bị tổn thương hồn phách lực lượng. Đại lôi âm tự giữa thiên ngoại thiên đệ tử thậm chí tiến vào không được thiên ngoại thiên. Pháp viên nhẹ nhàng gật đầu. Là muốn chuẩn bị cẩn thận. Sở Ly nói. Có thể đỡ được chứ. Làm hết sức mà thôi. Pháp viên cau mày nhìn về phía hai cái Atula tâm. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống hai đạo hồng quang. Tinh chuẩn đánh trúng hai viên Atula tâm. Trực tiếp xua tan Sở Ly cùng pháp viên màu vàng trưởng ấn. Ầm ầm, hai đạo nổ vang. Hai viên Atula tâm phóng lên trời. Trong nháy mắt biến mất. Hai đạo hồng quang cũng bỗng nhiên biến mất. Thật giống chưa từng xuất hiện. Sở Ly sắc mặt âm trầm trừng mắt bầu trời. Quay đầu nhìn về phía pháp viên. Pháp viên sắc mặt cũng khó coi. Rất hiển nhiên đây là thiên ngoại thiên Atula nhúng tay. Trực tiếp đã lấy đi Atula tâm. Pháp viên trầm giọng nói. Này cùng lúc trước lấy đi tháp trần yêu giữa Atula tâm thủ đoạn không khác nhau chút nào. Khá lắm Atula. Sở Ly khẽ cắn răng hừ nói. Xem ra thiên hạ này xác thực sẽ đại loạn. Thiên ngoại thiên Atula trực tiếp nhúng tay. So với thiên ngoại thiên thủ đoạn càng thêm trần trụi. Pháp viên nói. Sở huynh lúc trước dùng trưởng gì không pháp. Kim cương trưởng. Sở Ly thản nhiên nói. Kỳ ngộ đoạt được. Thực là Phật môn vô thượng trưởng pháp. Pháp viên lộ ra mỉm cười nói. Sở huynh vận khí đều là rất tốt. Sở Ly hừ nói. Vận may của ngươi tốt hơn ta nhiều lắm. Ta tới hôm nay bước đi này. Bốc lên bao nhiêu nguy hiểm nhận qua bao nhiêu thất bại. Pháp viên ngươi nhưng từ nhỏ đã tư chất hơn người. Bái tiến vào đại lôi âm tự. Làm từng bước tu luyện lại rèn luyện. Đến thời khắc sống còn có người quán đỉnh tăng cao tu vi. Do đó vững vàng bước vào thiên thần cảnh giới. Ta hiện tại có thể cách thiên thần xa xa khó vời đây. Sở huynh hiện tại mạnh hơn thiên thần. Pháp viên cười nói. Hắn cũng cảm thấy Sở Ly nói tới có lý. Kỳ ngộ thường thường nương theo kỳ nguy hiểm. Sở Ly không có sư phụ. Chính mình tu luyện đến một bước này thật là kỳ tích. Dùng khí lực cùng ăn khổ là chính mình mấy lần thậm chí mấy chục lần. Không khiến người ta ước ao. Sở Ly nói, thiên thần cùng thiên ngoại thiên là tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Không thể đánh đồng với nhau. Hắn như trở thành thiên thần. Đánh tới đến sẽ càng ít khí lực. Giết cái Atula dễ như ăn bánh. Không cần triển khai cái gì xá thân thần công. Hơn nữa thiên thần một khi tu luyện thành. Ở thiên thần khác trước mặt liền có thể như thường triển khai thần thông. Thần túc thông cùng đại viên kính trí như thường triển khai sau này uy lực. Mạnh hơn hiện tại gấp trăm lần. Không giống hiện tại. Đến thiên thần trước mặt. Ở thiên thần trận bên trong liền bị khắc chế thần thông. Giống như đâm mù mắt cùng chém tới chính mình hai chân. Khó chịu cực điểm. Thực lực tổn thất lớn. âm thầm ăn thiệt thòi. Pháp viên nói, Sở huynh khoảng cách thiên thần không xa chứ? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Nói xa thì không xa, nói gần không gần, hay là muốn xem vận khí? Như vận khí không được, 10 năm 8 năm vô vọng leo lên thiên thần, như số may, 1 năm nửa năm liền có thể thành. Hiện tại then chốt chính là Chu Tước, như có thể tìm tới Chu Tước giúp đỡ, cấp tốc luyện thành Chu Tước thần công, từ linh công pháp tụ hội, lại đem lấy hòa làm một thể, nói không chắc liền có thể bước vào thiên thần cảnh giới. Hiện tại hắn chính thử đem Chu Tước thần công ở ngoài 3 bộ tâm pháp dung hợp với nhau. Lần đầu gặp gỡ hiệu quả, pháp viên nói, cái kia tiểu tăng liền chúc Sở huynh số may tiếp tục đi. Là a, chỉ có thể như vậy hy vọng. Sở Ly than thở, xem ra Phật môn võ công đối với Atula khắc chế so với tưởng tượng lớn. Chính là, pháp viên nhẹ, nhàng gật đầu. Hắn biết Phật môn võ công có thể khắc chế Atula. Phật hiệu cũng có thể khắc chế. Có thể lúc trước gặp gỡ qua Atula. Cùng Sở Ly đồng thời đối phó qua. Hiệu quả nhưng không có mạnh như vậy. Không giống lần này. Hai cái thiên ngoại thiên đến Atula dĩ nhiên không ngăn được chính mình tu di tay cùng Sở Ly kim. Cương trưởng. Sở Ly đang muốn cùng pháp viên tiếp tục thảo luận. Bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Pháp viên nhìn về phía hắn, Sở Ly nói, có việc gấp, ta đi đầu một bước, người bên này còn gặp nguy hiểm, gọi ta chính là, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, Sở Ly bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh bên trong điện Quang Minh. Bên trong điện Quang Minh cuồng phong gào thét, sấm sét từng trận, nhưng là 4 cái ông lão chính vây công Tôn Minh Nguyệt. Lý Manh nằm trên đất không nhúc nhích. Khí tức hoàn toàn không có. Tôn Minh Nguyệt lụa trắng che mặt. Lụa trắng dĩ nhiên bị nhuộm đỏ. Hai con mắt nhưng lạnh như băng tuyết. 4 cái trên người lão giả như ẩn như hiện lóe ánh sáng màu hồng. Nhưng này hơi hơi lóe lên. Rất dễ dàng bị quên đi qua ánh sáng màu hồng lại làm cho Sở Ly tâm trạng lẫm liệt. Này 4 cái ông lão chính là Atula. Hơn nữa thực lực mạnh là lúc trước gặp gỡ đến gấp 5-6 lần mạnh. Tôn Minh Nguyệt hiển nhiên bị thương. Đối mặt 4 cái ông lão vây công rơi vào hạ phong. 4 cái ông lão hiểu ngầm như một người. Hai chảo ác liệt, lại lớn lại vừa cứng móng tay giống như cương câu giống như vậy. Mỗi một chánh đều cắt ra không khí. Phát sinh, xì xì, vang vọng. Mà Tôn Minh Nguyệt mỗi một cái lớn quang minh thần quyền giã ra. Cùng một ông già chạm vào nhau. Đều có phát sinh sấm sét giống như âm thanh. Sở Ly không có vội vã đi cứu Tôn Minh Nguyệt, tới trước Lý Manh trước mặt, Lý Manh cũng một bộ áo trắng, bên cạnh nằm trên đất, bên mép có thịt nát khối, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có dĩ nhiên chết đi, hắn trước tiên cho nàng phục thêm một viên tiếp theo kỳ nguyên đan, xem có thể hay không kéo lên nàng tính mạng, quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên nhìn thấy Sở Ly. Tâm thần chìm quyết định sau khi xuống tới. Quanh thân tỏa ra lửa nóng hừng hực. Giống như một vầng mặt trời chói chang rơi xuống điện bên trong. Thiên thần trận trở nên nồng nặc như rừng rực ánh mặt trời. Dường như muốn hòa tan tất cả. 4 cái ông lão chỉ có thể tỏa ra quanh thân ánh sáng màu hồng. Chống đối này nóng rực. Ánh sáng màu hồng lấp lóe không ngớt. Hiển nhiên cùng Tôn Minh Nguyệt thiên thần trận đánh đến rất kịch liệt. Sở Ly nhìn ra được, Tôn Minh Nguyệt lớn quang minh thần quyền cùng Đại Quang Minh kinh khắc chế 4 cái ông lão ánh. Sáng màu hồng, Sở Ly một hồi rõ ràng, đột nhiên lóe lên, hư không Đại Quang Minh thuật mang theo Lý Manh biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện lần nữa, cùng Tôn Minh Nguyệt đứng sóng vai, rơi vào 4 cái ông lão vây công, bước vào giữa trường mới cảm nhận được 4 cái Atula mạnh mẽ. Móng tay dày đặc gió giống như dao găm, cho dù không có bị chèo giữa, rất xa liền cảm nhận được đau đớn, sức mạnh vô hình ở ăn mòn thân thể, muốn đem ra thịt máu thịt đều ăn mòn hết. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.